Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196. Thích Mặc, Linh Hỏa U U đeo. Thích Mặc nhìn trong tay nhẫn, lại ngẩng đầu nhìn kia bộ hài cốt, Ngọc Mị chân nhân đã muốn biến mất, nàng vừa mới, lại thêm một cái sư phụ. Ngọc Mị chân nhân chính là 300 năm tiền nổi tiếng tu tiên giới yêu nữ. Một thân mị thuật không người có thể địch. Mê hoặc nam tử cùng này giao hảo, Hái Dương bổ âm, ngắn ngủi 100 năm liền tu đến kim đan hậu kỳ. Bất quá yêu nữ từ trước đến giờ yêu lãnh nam, 300 năm tiền vấn kiếm sơn đại sư huynh Hoắc Liên Thành. Dung nhan tuấn mỹ, cương trực ghét rua nịnh, khơi dậy Ngọc Mị chân nhân vị này tình trường lão thủ chinh phục dục. Nhưng nàng lúc này nhưng là gặp hạn, Hoắc Liên Thành tâm có đại đạo. Hơn nữa chỉ yêu vị hôn thê của mình, nàng sư kế đem vây ở chính mình hồng la trướng trong chỉnh 3 năm. Đối phương cứ là thờ ơ, cuối cùng càng là dứt khoát cho nàng một kiếm. Bất quá khi du tiên thành môn chủ nhi tử bị nàng mê hoặc, tu vi đều cho nàng hút khô còn yêu nàng quá sâu. Động thân mà ra vì nàng cản một kiếm này, tại chỗ chết, nàng nhân cơ hội đào tẩu. Du Tiên Thành cho vấn kiếm sơn mấy trăm năm ân oán tự nhiên cũng là do này mà đến. Ngọc Mị chạy trốn tới Linh Ba Thành, rơi vào đường cùng tại thổ địa trong miếu xây động phủ. Nàng tự biết tính mạng không nhiều, nghĩ đến thù lớn chưa trả, trong lòng không cam lòng, suy tính đến 300 năm sau có cái người hữu duyên sẽ đến. Vì thế lưu lại một tia hồn phách ở trên cổ dưỡng hồn mộc trong. Chậm đợi Thích Mặc đến. Mới vừa nàng vốn sớm đã chuẩn bị từ lâu, ai ngờ Thích Mặc vừa đến trước thu vết những kia rách nát. Nàng tuy có chút ghét bỏ nàng kiến thức hạn hẹp, nhưng nay lại không có lựa chọn đường sống. Ngọc Mị cũng là đơn sinh đẹp căn, cửu âm linh thể, nàng trước kia bị sư phụ các sư huynh sủng ái có thêm. Thiên phú chắc tuyệt, ai ngờ sau này sư phụ gặp mê chướng, không thể khám phá. Đem lúc ấy vừa mới trúc cơ trung kỳ nàng mạnh mẽ vũ nhục. Sư phụ dùng cái này tiến giai nguyên anh, nàng lại trở thành phế nhân, nàng mất hết can đảm, vụng trộm nhảy núi tìm chết, nhưng không nghĩ cơ duyên thiên định, nàng tại đáy vực được một quyển âm dương thần công, từ nay về sau liền đi thượng Hái Dương bổ âm trả thù thiên hạ nam nhân con đường. Làm đại danh đỉnh đỉnh hồ mị yêu nữ. Ai biết nàng gặp một cái chân chính nhân quân tử. Chỉ yêu một người không vì vạn vật sở động Hoắc Liên Thành. Như vậy tăng mệnh, âm dương thần công người thừa kế lúc ấy nhường nàng thế. Tất yếu vì thần công tìm đến truyền nhân. Đây cũng là Ngọc Mị chờ đợi 300 năm một trong những nguyên nhân. Thích Mặc mới vừa bị nàng truyền công pháp, sau đó giao lấy tất cả thân ra. Cũng chính là kia cái nhẫn chữ vật. Nhưng đưa ra 3 điều kiện, Thích Mặc tất yếu phải vì nàng báo thù, năm đó vũ nhục sư phụ của nàng sớm ở 300 năm tiền thành đức cao vọng trọng nguyên anh lão tổ. Thích Mặc như có cơ hội, tất yếu đem tự tay chém giết, diệt này nguyên anh, hai là nên vì âm dương thần công tìm một truyền nhân. Tam nha, lại là muốn nàng sửa đại đạo sao, như có cơ hội, liền lại thay nàng đi nhìn một cái Hoắc Liên Thành. Nếu hắn là cái bạc tình hẹp hòi, vì bối năm đó luôn mồm yêu vị hôn thê lời thề, liền muốn giết hắn, nếu là hắn lại vẫn không thay lòng ý, liền muốn nàng đại nàng nói một câu chúc phúc, nàng cả đời phong lưu, không vì tình yêu sở động, đến cùng cuối cùng, người kia dù cho giết nàng, nàng cũng vô pháp quên. Âm dương thần công phân 2 mặt, dương là cao nhất mị thuật, phối hợp Thích Mặc thiên phú. Có thể làm cho nàng tu luyện nhanh như thiểm điện, nếu là phụ lấy sau lưng song tu, đương nhiên càng nhanh, Thích Mặc được Ngọc Mị nhiều như vậy thân ra, muốn nàng bỏ qua nàng đương nhiên luyến tiếc, cho nên không nhiều nghĩ đáp ứng. Đối nay 11 tuổi nàng mà nói, nàng không có cái gì đạo đức quan chính nghĩa, giết người mà thôi, thật sự đơn giản, đối với song tu, nàng có thể hiểu được. Nhưng thật sự tưởng tượng không ra loại nào tình cảnh, cho nên thập phần thản nhiên, Thích Mặc trên mặt đất ngồi một hồi, đứng dậy bàn tay hướng thi cốt cổ, lấy xuống kia cái dưỡng hồn mộc, nhìn trên người nàng hoa quý xiêm y, tính, dù sao cũng là nhị sư phụ, vẫn là lưu lại đi, nàng thì thao tự nói. Tương La trầm mặc, cô, làm cái gì? Nàng vơ vét trong động có thể mang đi gì đó. Không cần đi ngươi đi sư phụ đường. Trường Tức đột nhiên nhắc nhở, tại trong lòng ta, ngài cũng là sư phụ ta. Nàng muốn ta đi, ngươi không cần ta đi. Nàng là nhị sư phụ, ngươi là đại sư phụ. Ta đây nghe đại sư phụ. Thích Mặc đem ngọc mị hồng lăng triền khởi lên thu vào trong gói to. Nhẫn nhận chủ sau đeo ở trên cổ nhét vào áo. Sư phụ, ta nhị sư phụ thật giàu có a, thực nhiều linh thạch, bất quá ta trong lòng vẫn là thích nhất đại sư phụ. Bản quân không phải sư phụ ngươi, nàng mới là ngươi mệnh quỹ bên trong duy nhất sư phụ. Các ngươi vốn là có sư đồ duyên phận, Trường Tức lại cự tuyệt. Thích Mặc ôm Tương La bắt đầu hướng lên trên bò. Không chúc cơ nàng không thể ngự vật này phi hành. Sư phụ, ngươi tổng nói mệnh quỹ, một người mệnh quỹ là đã định trước sao? Bản quân nói, nàng có chút đau đầu. Hảo, ta biết ngài không thừa nhận ta tên đồ đệ này. Ngươi nói của ngươi, ta kêu ta, giọng nói của nàng thập phần bình tĩnh. Trường Tức một trận, ngược lại nói, mệnh quỹ đối ứng quy tắc, cơ duyên, nhân quả, số phận, thời gian, rất nhiều nguyên tố. Có chính là không cách nào tránh khỏi đã định trước, có chính là có thể thay đổi ngẫu nhiên, nàng cùng ngươi sư đồ duyên phận, là đã định trước, mà kiếp trước Thích Mặc, mệnh quỹ thời gian xuất hiện vấn đề, nàng bản ứng ở phía sau gặp Ngọc Mị, được đến truyền thừa, lại đi nghiệm linh bàn, ai biết ngược lại đi trước nghiệm linh bàn, như vậy bị mang đi, tại còn chưa kịp trở về bái sư dưới tình huống, cũng đã trốn đông trốn tây. Không có cơ hội được đến truyền thừa, chỉ là vận mệnh một người trong nho nhỏ thời gian trao đổi. Nàng vận mệnh liền thiên xoa địa biệt, rốt cuộc trở về không được, ta đây cho sư phụ, cũng là đã định trước sao? Nàng đột nhiên hỏi, cũng không phải, bản quân không có mệnh quỹ, chư thiên thế giới, không có người nào có thể an bài bản quân mệnh, Ngô cũng không tại ngũ hành chung, cũng nhảy ra tam giới ngoài. Thích Mặc theo bàn dưới bò đi ra, nghĩ nghĩ, dưới chân chấn động, mặt đất nháy mắt dưới hãm, từ đó về sau, năm đó phong hoa tuyệt đại Ngọc Mị chân nhân, lại vô tung dấu vết, bản quân giao cho công pháp của ngươi, có một cái mê ngày tiểu thuật, ngươi dùng nó đem tu vi che lấp, đem Tương La sửa mặt, chiếc nhẫn của ngươi trong có một vật trăng tròn vòng, dùng nó tạm thời bịt kín Tương La khí năng. Sau đó đi nghiệm linh bàn, Thích Mặc sờ sờ Tương La, sư phụ, ngài xác định sao, đây là bản quân một lần cuối cùng chỉ điểm ngươi, sau đường, chính ngươi lựa chọn, bản quân báo cho ngươi công pháp, lấy của ngươi số mệnh, tu đến đây là ngày đã là cuối, kia âm dương thần công, ngươi tốt nhất chỉ đem xem như phụ trợ nhanh hơn tu luyện pháp môn liền là, không cần tham luyến đường tát. Kiếm giả có thể vượt giai giết người, nhiều sửa kiếm thuật, tu vi không cần tham nhanh, tinh luyện tốt nhất, nhớ lấy, không được tin tưởng bất luận kẻ nào. Nàng nói xong, còn có, bản quân không phải sư phụ ngươi, như vậy, lại không hồi âm ân ý Thích Mặc làm đứng sau một lúc lâu. Sư phụ, ta biết, cảm ơn ngài, kỳ thật, ngài quan tâm ta như vậy, cũng đã thừa nhận ta à. Nàng thầm nghĩ. Dựa theo Trường Tức dạy, Thích Mặc ôm biến thành con thỏ Tương La đi nghiệm linh bàn. Nàng đưa tay thả đi lên, trong nháy mắt ánh sáng hoa đại trán, nghiệm linh bàn người thủ hộ vừa vặn vẫn là Du Tiên Thành. Vội vàng truyền tín, đem Thích Mặc làm tổ tông bình thường mời vào cửa điện. 10 năm sau, toàn bộ lưu lại tiên sơn linh khí bị thổi quét không còn. Mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía đỉnh núi. Hào quang từng trận, chính là điềm lành chi triệu. Thích Mặc chậm rãi mở mắt ra. Tuy rằng thần sắc càng phát ra thanh lãnh cao ngạo, có thể nhìn lại càng lộ vẻ vài phần mị sắc, thêm thanh lãnh khí chất cho xinh đẹp khuôn mặt tương phản lực hấp dẫn. Liền là kim đan tu sĩ đều cơ hồ xem không chuyển mắt. Người bên ngoài chỉ thầm than này cửu âm linh thể quả nhiên trời sinh hồ mị. Lại không biết đây là âm dương thần công mị thuật sở thành. Thích Mặc thiên phú tuyệt hảo, nay lại là mới đưa đem trúc cơ, mấy năm nay Du Tiên Thành giao cho của nàng tập linh đại pháp. Nàng chỉ là ngẫu nhiên luyện một luyện, ngầm luyện là trường tức dậy của nàng cùng âm dương thần công. Thêm mỗi ngày đều có một nửa thời gian đang luyện kiếm pháp. Lúc này mới 10 năm trúc cơ, tuy rằng nàng nay bất quá 21 tuổi liền trúc cơ đã là thập phần thiên tài. Nhưng Hoành Thủy chân nhân rõ rệt không hài lòng lắm, liên quan Du Tiên Thành thượng tầng đều thúc giục vài lần muốn nàng chăm chỉ. Thứ tốt dòng chảy bình thường đi của nàng trong túi áo đưa. Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, thành công trúc cơ Tích Mặc tiến lên vài bước, mặt không chút thay đổi gật đầu nói. Hoành Thủy chân nhân con mắt mang vẻ thất vọng, chỉ là lời cửa miệng nhiệt độ không khí cùng. Mặc nhi, người thiên phú cực tốt, tuy nói 10 năm trước mới bắt đầu tu luyện, nhưng là lấy thiên phú của ngươi, môn phái tài nguyên, 10 năm trúc cơ, thật là chậm, đồ nhi chi qua, nhường sư phụ thất vọng, nàng giao diện tiếp thực thuận. Tuy rằng 10 năm trúc cơ, nhưng nàng căn cơ thập phần vững chắc, 10 năm đến, của nàng kinh mạch so chi nhất cách tu sĩ mở rộng gấp 3. Ngươi cũng không cần tự trách. Là sư phụ đối với ngươi kỳ vọng rất cao, ngươi là sư phụ thương yêu nhất đệ tử. Phải biết, sư phụ vĩnh viễn đều là vì muốn tốt cho ngươi, Hoành Thủy cười. Thân thủ vỗ vỗ vai nàng, Thích Mặc ánh mắt lóe lóe. Mấy năm nay, nàng trừ tu luyện liền không khác, sư phụ các sư huynh đệ trừ chỉ bảo nàng tôn sư trọng đạo. Nghe lời thủ lễ, cùng với tu luyện công việc, không để nàng xem khác sách giải trí. Cũng không nói cho nàng một số người sự đạo lý, rõ ràng muốn đem nàng dưỡng thành tiểu bạch thỏ, thiên chân vô tà đâu. Tiếp trước nàng 15 tuổi mới tiến vào tiên môn, trải qua đủ loại, tâm tính chi kiên cường quả quyết, tuyệt không phải người thương tưởng tượng, cho nên rất nhanh phát hiện không đúng. Kiếp này tuy rằng sớm chút, nhưng trường tức nên nói cho nàng biết cũng đã sớm nói. Đối với những người này, nàng hoàn toàn không tín. Sư tôn, môn chủ cho mời, đại đệ tử đặng rủ xuống đầu nói. Hoành Thủy thu tay lại. Vậy vi sư rời đi trước, ngươi tùy ngươi sư huynh trở về đi, sư phụ. Đồ nhi này đã muốn trúc cơ, nghĩ xuống núi lịch lãm. Kính xin sư phụ thành toàn, Thích Mặc đột nhiên nói. Hoành Thủy cùng đặng cùng khi một trận, lịch lãm tự nhiên là tốt, chỉ là ngươi vừa mới trúc cơ. Tốt nhất là củng cố một chút tu vi, vạn sự không thể nóng vội, lịch lãm lúc nào đều có thể, nhất thời không vội là, đồ nhi biết Thích Mặc cũng không nghĩ là, Hoành Thủy đi, đặng vừa đi lại đây, muốn nắm tay nàng, một đoàn tuyết trắng tốc độ cực nhanh xông lại, một chân đem tay hắn đạp mở ra, chính là sư muội con kia trắng thỏ, Thích Mặc ôm lấy Tương La, hương hương. Không thể không lễ, đặng cười cười, vô sự, nó chính là linh thú, khó tránh khỏi thông nhân tính chút, chỉ là cho sư muội quá dính cũng không tốt, không thì thành tiểu sủng, lại không có linh thú lợi hại, đại sư huynh nói là. Ta đây hiện tại liền mang nó đi không về lâm huấn luyện đi. Sư huynh đi trước trở về đi Thích Mặc ôm con thỏ. Có chút lãnh đạm, xoay người liền ngự kiếm mà đi. Nửa điểm không thấy sơ sơ trúc cơ ngự kiếm mới lạ. Đặng một khuôn mặt âm trầm, hắn đã muốn vây ở trúc cơ hậu kỳ rất nhiều năm. Làm đại sư huynh, tu vi bị phía sau các sư đệ siêu việt, thật sự không được tốt lắm thể nghiệm mà ni hắn thậm chí còn từng trăm loại cố gắng được một chỉ. Hợp hoan thú, đáng tiếc, hắn đem đối phương tươi sống hút khô cũng không có tiến dài ý tứ. Mà hắn cũng không có năng lực lại được một chỉ hợp hoan thú. Vì thế hắn đem sở hữu hy vọng đặt ở Thích Mặc trên người. Nhưng hắn tự nhiên không dám cùng sư phụ bọn họ cướp người. Chỉ có thể nghĩ pháp đòi nàng niềm vui. Hy vọng có thể bị nàng thích. Hắn nhiều lời vài câu dễ nghe. Nàng chủ động hiến thân đương nhiên tốt nhất. Hắn sẽ hảo hảo khống chế. Chỉ là lướt qua kim đan cửa hào. Sẽ không hút đi quá nhiều. Đến thời điểm, chắc hẳn sư phụ bọn họ cũng sẽ không thái hòa hắn cái này kim đan chân nhân không qua được. Thích Mặc xoa con thỏ. Nay nàng căn cơ vững chắc, kinh mạch rộng lớn, nhiều năm qua tích lũy không ít thứ tốt, là thời điểm nhanh hơn tu luyện. Du Tiên Thành mí mắt không như vậy mỏng, hơn phân nửa là phải đợi nàng kim đan ổn định sau mới động thủ. Trong trí nhớ, sau núi vị đại trưởng lão kia, tại Nguyên Anh sơ kỳ mệt nhọc trên trăm năm a, nghĩ đến bọn họ an bài người đàn ông đầu tiên chính là hắn. Nàng cũng không muốn sẽ ở địa phương quỷ quái này đợi. Nàng nếu là còn giống như xưa, không chừng gặp phải bọn họ hoài nghi, đây chính là mất nhiều hơn được. Chờ nàng trúc cơ hậu kỳ, liền nhân cơ hội trốn chạy, làm cho bọn họ giò trúc múc nước chẳng được gì. Hết chương.